Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, hợp mưu. Ra gian phòng, ba người Chu Du Tinh La Nội Hải, bọn họ này hơi động, những lão gia hỏa kia, tự nhiên là lập tức biết được, rốt cuộc bọn họ 10 người hiện tại, đều là bảo bối vậy nhân vật. Chí ít đang cùng bản thổ tu sĩ trước khi đại chiến. Vẫn có đại lợi dụng chỗ, ra không đắc ý ở ngoài. Bất quá, cũng không người ngăn cản. Mỗi ngày oi ở trong phòng tu luyện, chưa chắc phải nhất định có cái gì cảm thấy ngộ. Ra đi vòng vòng, cũng không phải chuyện xấu. Này Tinh La Nội Hải long lanh hải đảo phong quang, liền không cần nhiều nói ra. Vãng lai tu sĩ cũng là rất nhiều. Trên bầu trời, độn quang ngang dọc, đại thể giữa hai lông mày, lộ ra mấy phần ngạo khí. Hiển nhiên đã biết Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim là thập cường tu sĩ. Đi ngang qua thời điểm, bao nhiêu sẽ liếc trên vài lần, nhưng cũng không đặc biệt thưởng thức. Ánh mắt kia là xem địa phương nhỏ đến tu sĩ ánh mắt. Ba người vốn là bởi vì Phạm Lan Chu chết, một bụng bi thống cùng phẫn nộ, lại bị người như vậy nhìn, càng thêm khó chịu lên. Nếu không có đều biết bọn họ thân phận trọng yếu, lại ký thác chính mình tương lai khả năng tiến một số bí cảnh tiêu chuẩn cùng hy vọng. Không có cái nào không có mắt tới loạn khiêu khích, đảm bảo muốn gợi ra đại chiến. Này một tìm, liền tìm đến đang lúc hoàng hôn. Rốt cục ở một hòn đảo nhỏ trong phố chợ, tìm tới Bắc Đấu Yêu Tinh, một mảnh đại điện vàng son lộng lẫy, vị trí một tòa u tĩnh hải đảo đông đầu, nhìn đông nhìn lại, không còn gì khác tiểu đảo, phảng phất đẩy một cái cửa sổ, liền có thể nhìn thấy mỗi ngày mặt trời mọc mặt trời lặn một dạng. Phong cảnh tú lệ, địa thế rất tốt. Nhập môn cửa đại điện đánh trên trán thư ba chữ lớn. Ẩn Long Các, nơi này là một chỗ khách sạn dạng địa phương, nhưng vô cùng cao cấp. Chủ tu sĩ, nếu không có thân phận cao quý, chính là dòng dõi rất có dụ. Thu phí cực cao, sở dĩ cao cấp như vậy, là bởi vì này Ẩn Long Các, không riêng cung cấp phòng khách đơn giản như vậy. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần vào ở đến, sẽ cung cấp gần nhất khắp nơi tin tức, thậm chí có thể dùng tiền xin bọn họ đi tìm hiểu. Đạo hữu, không biết người có thể nhận thức một cái tên là Bắc Đấu Kiếm Hoàng tu sĩ. Hắn có thể ở nơi này. Chỗ cửa lớn, Bắc Đấu Yêu Tinh hỏi hướng về một người thủ vệ. Cả đời này, e sợ cũng khó khăn đến đối với một cái xa lạ. Mà chỉ có phàm thuế trung kỳ tu sĩ. Như thế khách khí, Bắc Đấu Yêu Tinh vừa đến Tinh La Nội Hải, liền tìm lên Bắc Đấu Kiếm Hoàng. Mãi đến tận hiện tại, đều còn không có tìm được. Hỏi thăm được có Ẩn Long Các như thế một nơi, lập tức tìm lại đây. Không nhận thức, không ở nơi này, thủ vệ kia là cái thanh niên hán tử. Không có suy nghĩ nhiều, Từ Tốn nói. Đã thấy rất nhiều khắp nơi đại lão, đối với Bắc Đấu Yêu Tinh vẫn chưa đặc biệt càng khách khí. Bắc Đấu Yêu Tinh ngày hôm nay, tìm cũng là mệt, trong lòng cũng là một bụng khó chịu, khí tức sao động mấy lần, chung quy vẫn là nhịn xuống. Yêu Tinh huynh, còn không tìm được sư phụ của ngươi sao? Đột nhiên, thanh âm quen thuộc từ sau truyền đến, Bắc Đấu Yêu Tinh một cái xoay người. Chỉ thấy Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim ba người, hướng về phương hướng của hắn dắt tay nhau mà đến. Mỗi người bản gương mặt, Bắc Đấu Yêu Tinh xem ánh mắt lập tức âm âm. Người này tính tình vốn là yêu tà, mà cùng Phương Tuấn Mi ở giữa. Tương giao một hồi, chân chính bàn lên, cũng là hắn bức bách Phương Tuấn Mi càng nhiều hơn một chút. Bây giờ thấy Phương Tuấn Mi cùng Long Cố hai người đồng thời lại đây, sắc mặt tựa hồ còn không thế nào đẹp đẽ, trong lòng lập tức nổi lên mấy phần đề phòng. Ngoặc kép, tiểu tử, ngươi kéo lên hai người bọn họ đồng thời đến, là dự định tìm đến ta đòi lại năm đó bãi sao? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Bắc Đấu Yêu Tinh nhìn Phương Tuấn Mi nói rằng, âm thanh đều âm lãnh mấy phần. Bắc Đấu Yêu Tinh không muốn quá đánh giá cao chính mình. Ba người chúng ta, bất luận cái nào muốn giết ngươi, đều là chuyện dễ dàng. Cố Tích Kim há mồm trở về đỗi. Hai cái trong lòng khó chịu nam nhân, vừa mở miệng chính là mùi thuốc súng. Bàn về ngạo khí, hắn quăng Bắc Đấu Yêu Tinh 10 năm nhai. Bắc Đấu Yêu Tinh nghe sắc mặt đen một chút, trong mắt một trận yêu tà mang thải né qua. Yêu Tinh huynh, không nên hiểu lầm, ba người chúng ta có chính sự tìm ngươi. Phương Tuấn Mi đánh một tiếng giảng hòa. Rốt cuộc bốn người còn muốn liên thủ đối phó giả nhân ngữa song tinh. Bắc Đấu Yêu Tinh lạnh lùng nói, có chuyện gì liền nói mau, ta còn muốn đi tìm sư phụ của ta. Chúng ta tìm nơi khác đàm luận, là liên quan với nhân nghĩa song tinh sự tình. Câu này là truyền âm nói rằng, Bắc Đấu Yêu Tinh nghe trong mắt tinh mang lóe lên. Sau gần nửa canh giờ, phụ cận mặt khác một hòn đảo nhỏ trên một cái nào đó gian tửu lâu trong phòng cấm chế tầng tầng phong tỏa. Yêu Tinh huynh, trước hết để cho ta cho ngươi chính thức giới thiệu một chút. Vị này Long Cẩm Y, vị này Cố Tích Kim, đều là ta cái thứ nhất tông môn sư huynh. Ba người chúng ta đều là sư phụ của ngươi bằng hữu Đào Hoa đạo nhân hậu bối đệ tử, đều là học được hắn Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết. Ngồi xuống sau, Phương Tuấn Mi trước tiên nói. Bắc Đấu Yêu Tinh nghe vậy, thần sắc cực quái dị quét ba người một mắt, khẽ gật đầu, lập tức lại tà tà cười một tiếng nói, các người tổ sư Đào Hoa đạo nhân tuy rằng không thế nào, nhưng tông môn khí vận ngược lại dồi dào vô cùng. Ba người nghe vậy, ánh mắt lóe lên, tuy rằng đều không phải tự đại người, nhưng nội tâm không thừa nhận cũng không được. Thật là như vậy, ba người chính mình liền không nói, không nên quên còn có một cái Dương Tiểu Mạn. Các ngươi được hai tên khốn kiếp kia tin tức gì? Bắc Đấu Yêu Tinh hỏi. Phương Tuấn Mi há mồm muốn nói chuyện. Chờ một chút, Cố Tích Kim đột nhiên ngăn cản hắn, nói rằng, ta không tin người này. Ngươi cần lập cái lời thề cho ba người chúng ta mới có thể đem chuyện này nói cho ngươi. Ngươi trừ bỏ nói cho sư phụ của ngươi bên ngoài, nói cho bất kỳ người nào khác, đều cần được ba người chúng ta đồng ý. Bắc Đấu Yêu Tinh nghe vậy, ánh mắt lập tức bắt đầu ác liệt, lợi kiếm bình thường động bắn về phía Cố Tích Kim. Tiểu tử, ngươi ngày hôm nay là chuyên môn đến cùng ta đối nghịch sao? Ta chỉ là không tin ngươi. Cố Tích Kim cũng nhìn về phía hắn, từ tốn nói, mũi nhọn đấu với đao sắc bình thường, một bước cũng không nhường. Cũng là nên Bắc Đấu Yêu Tinh xui xẻo, ai kêu hắn tính tình quá yêu tà, danh tiếng quá thối, lại chạm cái trước trong lòng khó chịu Cố Tích Kim. Trong phòng không hề có một tiếng động trầm mặc. Yêu Tinh huynh, lập đi, chúng ta được nhân nghĩa song tinh trọng yếu bí mật, xin ngươi lập lời thề, cũng là bảo đảm sẽ không tiết lộ phong thanh. Phương Tuấn Mi nói rằng, lại nói bổ sung, nếu như ngươi còn muốn là chính mình đòi lại món nợ năm đó, chỉ là lập lời thề việc nhỏ, liền không cần lại xoắn suýt. Bắc Đấu Yêu Tinh nghe vậy, ánh mắt âm lấp lánh hai lần, chung quy là hừ lạnh một tiếng, lập xuống lời thề đến, nói đi, đến cùng phát hiện bọn họ bí mật gì? Bắc Đấu Yêu Tinh đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, Phương Tuấn Mi cũng không nói nhảm nữa, nói ngay vào điểm chính, hai người bọn họ là giả, chân chính nhân nghĩa song tinh, bị bọn họ nhốt lại. Cái gì, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bắc Đấu Yêu Tinh nghe vậy chấn động mạnh, ánh mắt trực ngưng nhìn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi đem Long Cẩm Y việc đầu đuôi nói tới, này một giảng chính là gần nửa canh giờ. Bắc Đấu Yêu Tinh nghe trong mắt thần sắc liền biến, đến cuối cùng trong mắt hàn mang nổi lên, hung ác nói, ta liền nói đại sư huynh cùng nhị sư huynh tính tình làm sao lại đột nhiên thay đổi. Nguyên lai hai tên kia vốn là hàng giả, gầm lên tiếng như lôi đình, nhiều năm như vậy vẫn hận người, nguyên lai so với chính mình tưởng tượng còn muốn càng hèn hạ vô liêm sỉ. Lửa giận trong lòng cuồng đốt, Phương Tuấn Mi liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, yêu tinh huynh, hai người bọn họ hàng giả tình huống chúng ta hiện tại hoàn toàn không rõ ràng, có thể đã xung kích đến tổ khiếu sơ kỳ. Ba người chúng ta tuy rằng không sợ bọn họ, nhưng không cách nào tiến các ngươi trong tông môn đi tìm bọn họ. Thậm chí mới vừa đến các ngươi sơn môn, có thể cũng đã đánh rắn động cỏ, chuồn bọn họ, lại nói, huống hồ chuyện quan trọng hơn, không phải giết bọn họ, mà là từ trên người bọn họ, hỏi ra bí mật kia không gian đến cùng ở nơi nào. Cứu ra chân chính nhân nghĩa song tinh, đồng thời tìm ra giết ta nhị sư huynh tên kia hành tung. Dừng một chút, lại nói, ba người chúng ta đã thương lượng qua, tìm tới sư phụ của ngươi Bắc Đấu Kiếm Hoàng tiền bối. Trở về một chuyến, hay là tốt nhất một cái phương pháp. Bắc Đấu yêu tinh nghe vậy, đè xuống nộ phẫn, suy tư lên, các ngươi đem chuyện này nghĩ tới vẫn là quá đơn giản. Sau một chốc sau, Bắc Đấu yêu tinh nói rằng, trong mắt thần sắc đã tỉnh táo lại, người này cũng là dài ở âm mưu tính toán tu sĩ, rất nhanh sẽ đưa ra trả lời. Ba người lộ ra một cái nguyện nghe tường tận thần sắc đến. Đệ nhất, hai cái kia hàng giả, nếu là được Long Cẩm Y tiến vào Bắc Thánh Vực thập cường tin tức, đi đến Trung ương Thánh Vực, rất có thể sẽ suy đoán hắn sẽ xin mời nhân tổ cảnh giới tu sĩ đến giúp đỡ mở ra cấm chế. Tuy rằng bọn họ loại cấm chế này rất quái lạ, nhưng không khó giải mở khả năng. Có thể bọn họ từ được Long Cẩm Y tiến vào Bắc Thánh Vực thập cường tin tức thời điểm đã bị đã kinh động. Bắc Đấu yêu tinh nói rằng, ba người nghe vậy, sắc mặt trầm một thoáng. Vấn đề này, ta trước đã nghĩ tới. Xác thực có thể, như khả năng này thật phát sinh, giả nhân nghĩa song tinh chạy, hoặc là đem thật nhân nghĩa song tinh rời đi, thông báo cái kia giả Long Cẩm Y trốn càng xa hơn càng sâu. Chúng ta đem lần thứ hai hoàn toàn sờ soạng, cái gì cũng làm không được. Cố Tích Kim trước tiên nói xong, lại nói, nhưng sự ở người làm, chúng ta thế nào cũng phải thử một lần. Có thể hai người bọn họ vẫn đang bế quan xung kích tổ khiếu cảnh giới ở trong, vẫn không có quan tâm đi ra bên ngoài tin tức. Có thể bọn họ tự tin cái kia cấm chế chắc chắn sẽ không bị bọn họ thế lực bên ngoài tu sĩ mở ra. Chỉ có thể hướng về phương diện tốt, nghĩ, bằng không liền thật cái gì cũng không cần làm. Ba người nghe gật gật đầu. Tốt, trước tiên bỏ qua một bên Long Cẩm Y không nói chuyện. Bắc Đấu yêu tinh nói rằng, nếu như hai người bọn họ đã biết ta tiến vào Bắc Thánh Thập Cường, đến Trung ương Thánh Vực tin tức, hiện tại sư phụ của ta đột nhiên trở về, hai người bọn họ nhận được tin tức, sẽ không liên tưởng đến trên người ta, sẽ không có phòng bị sao? Ba người nghe vậy, không lời nào để nói. Xác thực như vậy, điểm này, ba người trước, tương tự cũng nghĩ tới. Nhưng trước mặt một cái khả năng một dạng, tương tự vô cùng gay gâu. Ba vị, như bọn họ vẫn không có phát hiện. Như vậy sư phụ của ta đứng ra, lặng yên trở về tông môn, đem bọn họ lấy sét đánh không kịp bưng tay thế bắt, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu bọn họ được một điểm tiếng gió, đều có thể từ bí mật gì truyền tống trận bên trong đào tàu, này cũng không phải một ý kiến hay, có thể là càng to lớn hơn đánh rắn động cỏ. Huống hồ càng không muốn sách sư phụ của ta còn không tìm được. Bắc Đấu yêu tinh cuối cùng nói rằng, phiền phức, rất phiền phức, cái kế hoạch này nhất định phải kỹ càng ra, không thể một điểm sai lầm, bằng không khả năng sẽ không có cơ hội lần sau. Bắc Đấu Yêu Tinh nói rằng, ba người gật đầu, bốn người đồng thời suy tư lên. Không biết qua bao lâu sau, Phương Tuấn Mi ngẩng đầu, ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn về phía Bắc Đấu Yêu Tinh. Dứt bỏ sư phụ của ngươi sự tình trước tiên không nói chuyện. Nếu như không phải do sư phụ của ngươi đứng ra, mà là do ngươi ra trận đây. Yêu Tinh huynh, ta nhớ tới hai cái kia hàng giả, vẫn ở truy nã ngươi chứ. Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.